Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 117, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến Sướng Âm Các, mẫu hậu hỏi đại tẩu đâu. Nhi thức nhớ tới khi đại tẩu rời chỗ, sắc mặt tái nhợt nên đi xem nàng một chút, tiện đường tí cùng đại tẩu đến Sướng Âm Các luôn. Bởi vì khi đó bên cạnh nhi thức còn có vài mệnh phụ nên cùng nhau đi đến Đông Cung, lại bắt gặp cảnh không nên gặp. Đều là nhi thức sai, nếu không dẫn theo mấy mệnh phụ. Vĩnh Vương Phi lấy tay áo che mặt, nức nở khóc. Tựa hồ cũng biết chuyện này không nhỏ, mà bởi vì mình mới bại lộ, trong nội tâm nàng hoảng loạn kinh khủng. Nếu chỉ một mình nàng biết còn đỡ, vấn đề là còn có người ngoài ở đây. Thái tử Phi vượt tường, đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất với Triệu thị hoàng tộc. Tiếng kinh hô bỗng dưng vang lên, nương nương, là Ngụy hoàng hậu không chịu nổi kích thích ngất xỉu. Trong sân lập tức đại loạn, hoàng cảnh đế, gấp rút phân phó người đi gọi thái y đến, cũng sai người nâng hoàng hậu về Khôn Ninh Cung. Trước khi đi, phân phó Lý Đức Toàn đem tất cả người liên quan bắt giữ chờ ông thẩm vấn. Có chuyện nhiễu loạn, khiến bốn phía trên lầu tò mò. Rất nhanh đã có người truyền tin là Ngụy hoàng hậu cũ bệnh tái phát, bệ hạ không còn lòng dạ vui đùa, đã cùng về Khôn Ninh Cung. Chuyện át sinh thế này, một đám vương công đại thần cùng mệnh phụ được nội thị giám an bài xuất cung. Sân khấu đang diễn cũng im bặt, vốn là không khí vui mừng của ngày lễ, lại mau kết thúc. Lúc phát sinh dạng chuyện này cũng khiến người ta cảm thấy có một tia khác thường. Hoàng thất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không người nào dám phỏng đoán, cho dù nhìn ra chút gì đó cũng câm như hến. Những người này đại khái cũng chỉ có mấy nhà ước chừng biết rõ xảy ra chuyện không hay, bởi vì có nữ quyến bị giữ trong cung chưa có trở về. Ngọc Nương cùng một đám nữ quyến đi tới Khôn Ninh Cung, Ngụy Hoàng hậu cũng xem như bà trên danh nghĩa của các nàng. Bà đột nhiên bị bệnh, nhi thức phụ tự nhiên muốn bày tỏ hiếu đạo. Chỉ là các nàng đều không hiểu chuyện gì, căn bản cũng không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sự bất quá trong lòng mơ hồ cảm giác sự tình chỉ sợ không đơn giản như ngoài mặt nói. Trước khi tiến vào Khôn Ninh Cung, Ngọc Thiền đột nhiên kéo Ngọc Nương giữ chặt, lặng lẽ nói vài câu. Ngọc Nương khiếp sợ đối với nàng gật gật đầu, mới dẫn các nàng bước đi vào. Hoàng cảnh đế từ Khôn Ninh Cung trở về, đã là giờ tuất. Ngụy hoàng hậu cũng không có gì ngại, chính là nhất thời bị kích thích. Bất quá hôn mê lại giống bệnh cũ, nên phù hợp nói với bên ngoài. Đi qua thời gian lắng đọng, hoàng cảnh đế đã khôi phục bình tĩnh, cho nên khi ông đi, khuôn mặt trì trệ, ánh mắt sáng rực tựa như là có thể chui vào lòng người. Ông đi đến trên bảo tọa ngồi xuống. Nhiệt chướng, thái tử phịch một tiếng quỳ ở trước mặt hoàng cảnh đế, phủ phục trên mặt đất. Đứng một bên có An Vương, Đại Vương, Vĩnh Vương, Tấn Vương, nhi tử trưởng thành của hoàng cảnh đế đều ở đây, tổng cộng 8 người. Phụ hoàng, thỉnh cầu ngài tha cho nhi thần chỉ là nhất thời hồ đồ, nhất thời mờ tâm, đều là như tần câu dẫn nhi thần mới nhất thời cầm giữ không được. Hoàng cảnh đế đạp tới một cước đem thái tử bốn chân chồng lên trời. Thái tử vốn béo, cước của hoàng cảnh đế rõ ràng dùng rất nhiều khí lực, là cực kỳ giận dữ. Ngươi, rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong triều nhiều lần có người tố cáo ngươi tính tình không hợp, tùy ý phóng túng, chậm lúc nào cũng niệm tình ngươi là trường tử, vì ngươi nói chuyện thay ngươi che lấp. Hiện thời ngươi tốt ghê thế nhưng cắm sừng lên đầu phụ hoàng ngươi. Ngươi còn muốn lừa gạt chậm, như tần đã khai chuyện cùng ngươi không phải là lần một lần hai ngươi cầu thả cũng không phải là mới đây. Hoàng cảnh đế vừa mắng, vừa đứng lên không ngừng đưa chân đá thái tử bị đá bò trên mặt đất như chó nhà có tang. An Vương bước lên một bước, phụ hoàng, xin bớt giận, Đại Vương, Vĩnh Vương, Tấn Vương, Khánh Vương, Ngô Vương cũng ảo ảo tiến lên, khuyên nhủ. Phụ hoàng, xin bớt giận, chỉ có Lỗ Vương không quan tâm đứng ở đằng đó, gào to. Các ngươi còn có phải là con trai phụ hoàng không, chuyện này mà còn khuyên phụ hoàng bớt giận, đại ca vụng trộm với nữ nhân của phụ hoàng. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, hoàng cảnh đế trách mắng, đối với một nam nhân mà nói, xác thực là vô cùng nhục nhã, nhất là đối với một lão nhân. Con ruột vụng trộm với nữ nhân của mình, hai tầng phản bội tư vị thật không dễ chịu, đồng thời bởi vì hoàng cảnh đế nhịn không được nghi vấn có phải như tần ghét bỏ mình tuổi già lão yếu, lại tham niệm quyền thế của thái tử, mới hống hạnh vượt tường. Từ cấm thành có bao nhiêu thiếu nữ, hoàng cảnh đế cũng không biết. Sùng qua, không sùng qua. Như tần xác thực là tân sủng, nhưng đối với ông mà nói bất quá là đồ chơi mà thôi, mà hiện thời đồ chơi này lại cùng nhi tử mình tư thông. Này là sợ ông chết chính mình không còn đường lui, cho nên mới tìm đường lui. Trên đời này chỉ cần là nam tử đại khái không có ai có thể chịu được chuyện này, cho nên khi tiến vào cung điện đủ loại lợi và hại hoàng cảnh đế đều đã hiểu rõ ràng, nhưng vẫn không khống chế được. Ngươi đừng cho là lão tử không biết ngươi có chủ ý quỷ quái gì. cho rằng đem hắn kéo xuống, chính mình có thể thượng vị. Cho ngươi xuân thu đại mộng, Hoàng Cảnh Đế nói không lựa lời làm Lỗ Vương mặt mày trắng bệch. Hắn thừa nhận mình quả thật không có hảo tâm, cũng có chút hả hê, có thể là hắn xem thái tử không vừa mắt, dựa vào cái gì hắn có tất cả, còn một đám huynh đệ lại chỉ có thể chịu thiệt dưới hắn. Đổi lại Thành An Vương, Đại Vương, Vĩnh Vương, cho dù là người mà Lỗ Vương xem không vừa mắt nhất như Tấn Vương, hắn sẽ không có nhiều nghẹn khuất thế, duy chỉ có thái tử là không được. Thái tử ngu ngốc bất lực, cái gì cũng làm sai, hắn chỉ dựa vào đích tử, cho nên bọn họ phải hạ mình ở dưới hắn, thậm chí còn phải hạ mình dưới nhi tử hắn. Bất quá Lỗ Vương sẽ không nói nữa, dù hắn ngu cũng biết nếu nói ra, thì hôm nay cái mạng nhỏ này đừng mong nhặt về. Mặt Lỗ Vương chợt xanh chợt trắng, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Hoàng Cảnh Đế họng pháo lại đổi phương hướng. Còn các ngươi, đừng tưởng rằng trẫm không biết các ngươi có chủ ý gì. Không đợi nhóm người An Vương biện luận, ông lại nói. Đi đem tên gian phu kia kéo lên. Lời vừa nói ra, lập tức An Vương cùng vài người trong lòng nhảy dựng. Sự tình quá khéo, đầu tiên là thái tử, rồi lại thêm thái tử phi, tựa hồ hôm nay tất cả Đông Cung đã xảy ra chuyện. Nếu nói sau lưng không có người động tay chân, chỉ sợ tất cả mọi người không tin. Nhưng thủ đoạn cũng quá thấp kém, nếu muốn đem Đông Cung kéo xuống, có thể tách ra tiến hành, cần gì đem hai chuyện cùng nhau, không phải là đi tìm không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quan tâm mọi người nghĩ thế nào, gian phu rất nhanh bị mang đến. Người này tướng mạo anh tuấn, bất quá là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám ngoét. Quần áo rách nát, trên người máu tê bao trùm, hiển nhiên là trước khi tới đây đã bị dụng hình. Tấn Vương sắc mặt đen tối, không rõ nội tâm hắn. Vĩnh Vương vô tình hay cố ý lại nhìn hắn một cái, hắn cũng nhìn lại. Kỳ thật tất cả mọi người đều thăm dò lẫn nhau, đại khái đều muốn biết là ai. Vĩnh Vương ồ lên một tiếng, đột nhiên lên tiếng. Người này không phải là trẻ mồ côi Mạnh gia, năm đó Mạnh gia cả nhà bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội, còn lại một mình hắn. Nhắc tới thảm án Mạnh thị cụ thể cũng có chút phức tạp, chính là Hoàng Cảnh Đế phán quyết sai án, tin vào lời gièm pha, mới có thể khiến Mạnh thị cả nhà bị tịch thu chém toàn bộ. Mà lời gièm pha kỳ thật là cùng thái tử có quan hệ, sau đó phát hiện thái tử là muốn thay một huynh đệ che lấp tội trạng, Mạnh gia đã chết hết chỉ còn Mạnh Thu. Mà giải vụ án oan này là Tấn Vương. Bởi vì chuyện này, danh vọng của thái tử bị đạp đỏ, nếu không phải Hoàng Cảnh Đế dốc hết sức bảo vệ, chỉ sợ sớm đã bị triều thần tố cáo. Bởi vì chuyện này, Tấn Vương bị Hoàng Cảnh Đế chán ghét mà vứt bỏ. Tại Hoàng Cảnh Đế nghĩ, sự kiện này rõ ràng có rất nhiều biện pháp, lại lựa chọn ở trước công chúng công khai, rõ ràng là nhằm vào thái tử mà. Không chỉ thái tử mất mặt cũng làm cho ông như kẻ ngu ngốc vô đạo. Sau đó mặc dù chân tướng rõ ràng, lại qua loa kết thúc, chẳng ai ngờ rằng lúc đó Mạnh Thu đến cấm vệ quân, thậm chí vào Hoàng Thành làm người hầu. Nghe Vĩnh Vương như thế nói, An Vương, Đại Vương nhớ tới chuyện năm đó, cũng xác nhận người này chính là Mạnh Thu. Lúc đó người này khoảng 20, mặc dù này qua năm tháng tướng mạo sinh biến hóa, nhưng biến hóa cũng không lớn. Hoàng Cảnh Đế vì lớn tuổi ký ức không bằng ngày xưa, nhưng cũng nghĩ ra. Hoàng Cảnh Đế nhìn về phía Tấn Vương, năm đó Tấn Vương với người này dây dưa không rõ, chẳng lẽ nói chuyện hôm nay lại là Tấn Vương làm ra? Ngươi còn lời gì muốn nói? Hắn là huynh trưởng, năm đó ngươi thiết kế khiến hắn bị chửi bới, hiện thời lại nhằm vào, đại ca ngươi chướng mắt ngươi. Mắt thấy sự tình dính dáng đến Tấn Vương, đám người An Vương mặc dù vẻ mặt không thể hiện nhưng trong mắt khó nén chút hả hê. Khánh Vương không khỏi bước lên một bước. Phụ hoàng, xin ngài nhìn rõ mọi việc, Ngũ ca không phải là người như vậy. An Vương một tay giữ chặt lấy Khánh Vương. Lão thất ngươi chớ nhiều chuyện, phụ hoàng nhất định sẽ nhìn rõ mọi việc, sẽ không bỏ qua bất luận chuyện gì trong bóng tối. Lỗ Vương nói, Ngũ ca không phải là ta nói ngươi, ngươi dù hận đại ca cũng không nên tìm người cho đội hắn nón xanh a, thật thô bỉ không chịu nổi, nhưng cũng làm người nổ phổi. Thái tử bất chấp đang giả chết nằm trên mặt đất bật dậy. Hay cho ngươi lão ngũ, ngươi như thế này đối với ca ca ngươi. Ngươi còn là người hay không, có phải như Tần Câu dẫn cô cũng là do ngươi làm ra. Thái tử tuy là bất lực nhưng mà không ngu, với hắn đây là cơ hội cuối cùng. Nếu có thể trút lên lưng lão ngũ sự kiện này, phụ hoàng chắc chắn thương cảm hắn, chuyện lớn háo nhỏ, chuyện nhỏ nhẹ nhàng bỏ xuống. Hắn ngu như heo, với thể trạng bự chẳng, khắp người toàn thịt. Mập như thế còn vọt tới Tấn Vương, không thể nghi ngờ là lấy thịt đè người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn Tấn Vương trong nháy mắt tránh thoát mà thái tử bởi vì xông quá mạnh ngã chồng vó. Thái tử kêu đau không thôi, Tấn Vương ngoảnh mặt làm ngơ nhìn Hoàng Cảnh Đế. Mong phụ hoàng minh xét, chuyện này không phải là nhi thần làm. Vĩnh Vương ở một bên thở dài, giả mù sa mưa nói. Không phải là ngươi làm thì còn có thể là ai, Mạnh Thu đại khái là vì báo năm đó ân cứu mạng, cũng đối với đại ca oán hận chất chứa cho nên mới phải hạ chiêu. Tấn Vương mặt không thay đổi nhìn hắn, chế giễu. Nếu tứ ca đã như thế xử án như thần, thì nhân chứng vật chứng đều không cần, ngươi sao không van cầu phụ hoàng, giao việc ở đại lý tự hoặc hình bộ còn về Vĩnh Viễn Châu làm phế vật phiên vương làm chi? Rõ ràng là chế ngạo, Vĩnh Vương sắc mặt khó xử, hung hăng phất ống tay áo. Bản vương cũng vì tốt cho ngươi, ngươi cuối cùng cũng là con phụ hoàng, chủ động nhận sai, phụ hoàng sẽ không nghiêm trị ngươi. Tấn Vương không nói gì, rõ ràng không quan tâm hắn. Hoàng Cảnh Đế ánh mắt xẹt qua Vĩnh Vương, lại đi xem đám người An Vương, Thái Tử, những đứa con này khuôn mặt khác nhau, khiến người ta căn bản đoán không ra dưới lớp da đến cùng bọn hắn có tâm tư gì. Gân xanh trên trán nhảy lên nhảy xuống, ông duỗi tay đi vuốt ve, lại đưa mắt đặt trên mặt Tấn Vương. Nếu bàn luận về vài con trai, Thái Tử bất lực, An Vương đa mưu túc trí, đáng tiếc làm người không đủ lớn khí. Đại Vương là người tướng tài, nhưng không làm chủ được soái. Vĩnh Vương xử sự khéo đưa đẩy, làm việc giọt nước không lọt, có thể nói là khéo đưa đẩy, Hoàng Cảnh Đế thật không thích. Lão Lục thô bạo thành tính, là hắn không giáo dục tốt. Lão Thất và Lão Bát đều còn non nớt, làm không được. Duy chỉ có Lão Ngũ Tấn Vương, qua nhiều năm như vậy Hoàng Cảnh Đế vẫn không nhìn thấu. Đây chính là khuôn mặt thật của hắn, có thể để cho người khác sợ hết hồn. Hoàng Cảnh Đế rời mắt đến Mạnh Thu, đến cùng là ai sai khiến ngươi, ngươi tốt nhất nói thật. Nếu không, trẫm có mọi cách để cho ngươi sống không bằng chết. Mạnh Thu động đậy một cái, hắn cố hết sức từ trên mặt đất bò dậy, trong lúc này động tác hắn rất chậm, rõ ràng là hình phạt quá nặng, đã chống đỡ không nổi. Không cần ngươi tra tấn, ta sẽ tự nói. Mạnh Thu cười một tiếng, khóe miệng thấm ra một vết máu. Là Vĩnh Vương Điện Hạ phân phó ta làm, lời vừa nói ra quả thực kinh ngạc mọi người hết hồn. Không phải là Tấn Vương sao, tại sao lại liên quan đến Vĩnh Vương? Mạnh Thu nhìn sắc mặt xanh mét của Vĩnh Vương, cười đến sáng lạn. Vĩnh Vương Điện Hạ, ta thừa nhận ngươi thông minh cái thế, tâm cơ hơn người, có thể ngươi đem tất cả mọi người làm ngốc tử. Năm đó rõ ràng là ngươi tìm được ta, lại hết lần này tới lần khác thiết kế đem Tấn Vương Điện Hạ đưa tới chỉ vì không muốn vì ta mà không duyên cớ gây thù hằn. Sau đó Tấn Vương Điện Hạ vì Mạnh gia giải oan, mặc dù sự tình không được như ý muốn, nhưng ta nhận hắn phần ân huệ này. Ai từng nghĩ ngươi ngược lại giả vờ là người tốt, trong bóng tối sai người liên lạc với ta, kể rõ trong đó ngươi ra bao nhiêu khí lực tài trí để sự kiện đó hoàn thành, mà Tấn Vương Điện Hạ bất quá là bất đắc dĩ mới giúp. Ta khi đó trẻ người non dạ, mà Tấn Vương Điện Hạ tính tình lại lạnh lùng, liền tin vào ngươi. Dự định trong bóng tối ẩn núp mưu đồ hậu sự, sau đó lại thông qua ngươi an bài mà tiến vào cấm vệ quân, cho ngươi sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đem ta làm ám kỳ cất giấu nhiều năm, những thời gian đó đủ để ta tra ra dấu vết để lại. Ta vốn là muốn kiểm chứng chân tướng của sự tình năm đó, nào biết thế nhưng tra ra ngày năm đó ngồi giữa ngựa ông đắc lợi. Chắc các ngươi không biết, ta đợi ngày này thật lâu, các ngươi cao cao tại thượng chúng ta giống như con kiến hôi. Ta muốn ngươi biết con kiến hôi cũng là có thể cắn chết người, Mạnh gia 78 miệng ăn cả ngày lẫn đêm đều chờ đợi. Mạnh Thu khóe môi dữ tợn mà khoái ý cười, khuôn mặt đều vặn vẹo, hắn vừa nói, vừa ho khan, máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống. Chuyện nên nói ta đều nói, muốn chém giết muốn róc thịt cứ tự nhiên, làm gì cũng được. Nói xong lời này, hắn liền nhắm mắt lại, bộ dáng phó mặc cho xâm lược. Ngươi dám can đảm vô oan, Vĩnh Vương kinh ngạc giận dữ, đồng thời còn có tiếng hét, giỏi lắm lão tứ, chuyện năm đó là ngươi hại cô. Lần này bất đồng lần trước là giả bộ, Thái tử thật nổi giận. Kỳ thật sự kiện kia cùng Thái tử cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn bất quá giúp che kín, mới hướng Hoàng Cảnh Đế góp lời, ai ngờ lại sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì chuyện này, Thái tử gặp tổn thất nặng, triều đình đồn đãi bình luận, mỗi ngày đều dâng tấu mong Thái tử thoái vị. Sau đó Hoàng Cảnh Đế mặc dù bảo trụ hắn, nhưng danh tiếng đã hư hao, mới tự mình cam chịu, mặc kệ. Cho đến hiện tại, chuyện Thái tử mỗi lần bị tố cáo sai lầm, đều đem ra nói một chút. Nói như thế, sự kiện này đặt nền móng cho tai tiếng Thái tử ngu ngốc hoang dâm. Trước đó, hắn tuy là không giỏi, nhưng cũng đàng hoàng quy củ. Không giống với Tấn Vương, Vĩnh Vương cũng không có võ. Thái tử chịu oan khuất đánh tới, lập tức đè vào hắn, hai người đánh nhau. Cũng buồn cười, đều không biết võ nghệ, đánh nhau giống như thô phụ phố phường, túm đầu tóc kéo tà áo thậm chí cào mặt. Bất quá là trong nháy mắt hai người đã tiến hành mấy hiệp, chờ bọn thái giám đi qua đem hai người tách ra, tóc tai bù xù trên mặt cũng có vệt máu. Hoang đường, hoang đường, hoàng cảnh đế thức phát run, trước mặt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Trò khôi hài tự nhiên không diễn nữa. Tác giả có lời muốn nói, này chương cũng rất mập nha, thỉnh cầu cái dinh dưỡng dịch, thỉnh cầu cái làm thu. Cách chương.